Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, Thánh nhân bảo cốt, khác nào một quyển gió lạnh thổi tập mà đến, thần giới cửu giới các tộc cường giả, triệt để trầm mặc, coi như là một ít cùng vạn tượng học viện có cửu oán các tộc đều trầm mặc không nói. Nơi đây ngồi xếp bằng cường giả quá nhiều, đại nhân vật không thể đếm hết được, có không ít hóa thạch sống, năm tháng cao đáng sợ, tu hành cũng phi thường siêu tuyệt, chết rồi thánh tử tổn rơi xuống, bị tàng giới tu sĩ giết rơi mất vạn tượng học viện rất nhiều người đều ngu si, có chút không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy. Tuy rằng vạn tượng học viện không chỉ là một mình hắn thánh tử, nhưng là bồi dưỡng được một cái thánh tử, tiêu tốn đánh đổi, đều là không cách nào tính toán mỗi lần chết đi một cái. Đều là vạn tượng học viện tổn thất trọng đại, bởi vì bọn họ đều có thành thần tiềm chất, đi hướng tượng vân độ cao tiềm chất. Nhưng là hiện tại lại tổn rơi xuống từng cái nắm đầm nắm chặt. Trong mắt tránh ra điên cuồng sát ý, hận không thể hiện tại giết vào thánh chiến chi địa, giết đi tàng giới ma vương. Chỉ có tàng giới người không cái gì có thể bất ngờ. Hắn ở thánh vực giết đi quá nhiều cường địch, cũng chém giết quá các tộc truyền thừa nhân vật. Chuyện này bọn họ đều không có cái gì bất ngờ. Tàng giới ma vương làm ra sự tình quá nhiều, yêu tuấn đều có chút khủng hoảng. Thực lực của nó tuy rằng so với vạn tượng thánh tử cao hơn một bậc, nhưng là cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hiện tại vạn tượng thánh tử lại bị giết rơi mất một cái bóng đứng ở giữa không trung. Mái tóc dài màu đen phấp phới, trên người có vết máu, trên đỉnh đầu lơ lửng một khẩu hồ lô màu vàng óng ở phụt lên dáng lành. Hào quang đoạt người, đạo lăng lạc ở trên mặt đất, nhanh chân đi hướng về vạn tượng thánh tử thi thể. Lao lên trên mặt đất thiên mâu, lấy đi trên người hắn hư không túi. Rất nhanh, đạo lăng ở bên trong tìm tới một chiếc bình ngọc. Trong này bao bọc kim long quả dược lực, chính là mà hắn cần. A, vạn tượng học viện có người không cách nào nhịn được, phát ra kinh nộ tiếng gào, thật giống một tôn man long ở đây phát điên, khí tức khủng bố, vòm trời đều ở nổ vang. Vạn tượng học viện người không cách nào chịu đựng, bị giết đi cũng là thôi, nhưng là thiên mâu chí bảo lại bị cướp đi. Trung đẳng chí bảo ở vạn tượng học viện cũng không thường thấy. Chỉ có nhân vật cấp độ thánh tử mới sẽ bị ban tặng. Nơi đây mở ra ngày, chính là hắn đường cùng tượng hoa dung gào thét. Hắn một cái kiệt xuất nhi tử, cùng thánh tử tổn hại ở đây, phi thường nổi giận. Mà hiện tại, cửu giới cường giả đều đang chăm chú tức nhưỡng. Vạn tượng học viện thánh tử chết sống cùng bọn họ đều không có quan hệ gì, mà tức nhưỡng mới là trọng yếu nhất bảo vật. Ngươi dĩ nhiên giết vạn tượng thánh tử, biết hậu quả là cái gì sao? Yêu Tuấn lạnh lẽo mở miệng chất vấn đạo lăng, nghĩ cho hắn biết cửu giới là cái gì, giết người còn cần hậu quả sao? Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Yêu Tuấn, buồn cười, ngươi căn bản không hiểu cựu giới là đáng sợ cỡ nào. Một cái nho nhỏ tàng giới tiện tay liền có thể chấn áp. Ngươi giết hắn, chính là tuyệt đường lui của ngươi. Yêu Tuấn kinh nộ hống một tiếng, sau đó cười lạnh nói, ta đã linh cảm đến tương lai của ngươi. Mất đi hiện tại vinh quang, sẽ bị cựu giới giết trời cao không cửa. Mà ngươi cũng sẽ càng ngày càng bình thường. Thần cảnh không là ngươi có thể vọng tưởng. Hiện tại ta cũng nói cho ngươi, ngươi đã cùng thần cảnh vô duyên. Hiện tại chính là ngươi đường chết. Đạo lăng cả người hào quang màu xanh chảy xuôi, khí tức càng ngày càng khiếp người. Trong tay thiên mâu vung lên đến, nội hàm thần năng ở bạo phát ngông cuồng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chém xuống ta. Yêu Tuấn tức giận, là cao quý thiên yêu bộ tộc thiên kiêu, chưa từng gặp phải loại này làm càn lời nói. Nó ở phát điên, bạo phát hùng hùng yêu khí, chấn thiên địa dì dào run run. Ầm ầm, nó nắm giữ bảo đỉnh ở bạo phát, thần quang nối liền trời mây, khí tức cường đại vô cùng, treo ở thương vụ bên trên, hướng về đạo lăng chấn áp tới. Đạo lăng cầm thiên mâu đánh tới chớp nhoáng. Cái này thiên mâu phi thường mạnh mẽ, chính là một tôn trung đẳng chí bảo. Đạo lăng có thể cảm giác vật ấy nội hàm khí lưu. Một khi kích hoạt có thể lật tung thiên địa, giết hắn thét dài. Sát phạt khí cuốn lấy thiên địa, thiên mâu ngang trời xuất kích, rọi sáng bầu trời, đâm vào người đều không mở mắt nổi. Tốc đẩy Đoan Mộc thị tộc, một lão già gầm nhẹ một tiếng, mang theo bọn họ hướng phía sau đẩy lùi, đi tới nơi phong ấn. Đây là một hồi va chạm mạnh, trung đẳng chí bảo ở chỗ này va chạm, leng keng vang vọng, sóng âm cuồn cuộn, thật giống một đạo hừng hực sấm sét nổ tung, xé rách trời cao. Lúc này không ra tay, càng chờ khi nào. Yêu Tuấn trong giây lát điên cuồng hét lên đứng dậy. Hắn bản thân quản lý bảo đỉnh bạo phát, vạn trượng thần hà, đại đạo thần văn khuấy động, điên cuồng cùng thiên mâu va chạm. Mani đạo lăng chân mày cau lại, hắn cảm giác được một loại ý lạnh, nghiêng đầu qua chỗ khác xem ra, chú ý tới một cái bóng đi tới, gánh vác hai cái sát kiếm, trên người mặc âm dương đạo y. Chanh, đây là âm dương thánh tử đến rồi. Chớp mắt liền rút ra một thanh kiếm thần, chói mắt không gì sánh được. Anh kiếm như giải lụa quang, đâm người hai mắt, đi chết. Âm dương thánh tử hai con mắt mở to, thần quang hiện ra, đằng đằng sát khí. Hắn rút ra sát kiếm chém ngang mà đi, hư không bị xé ra một cái lỗ to lớn. Đạo lăng hai con mắt lạnh lạnh, đứng ở giữa không trung, cầm thiên mâu chặn lại bảo đỉnh bắn vọt. Cùng lúc đó đỉnh đầu của hắn vết thương lơ lửng một khẩu hồ lô màu vàng óng, trong nháy mắt liền phun trào khỏi một đạo kim sắc kiếm hà. Một tiếng vang ầm ầm, thiên địa bị xuyên thủng, xuất hiện một cái đánh lỗ thủng. Đây là hai đạo kiếm khí đan xen vào nhau, mãnh liệt sôi trào, thiên địa đều muốn trực tiếp nát tan đi. Âm dương thánh tử lạnh rên một tiếng, hắn đột nhiên rút ra khẩu thứ hai sát kiếm, thiên địa đều nóng rực không gì sánh được, thật giống một vầng mặt trời giữa trời nổ tung, quá mức óng ánh. Ngươi muốn chết. Đạo lăng hai con mắt trợn trừng, bởi vì chiêu kiếm này không là chém về phía hắn, mà là chém về phía nơi phong ấn. Nơi này quá thần bí, lông đỏ quái vật cực đoan khủng bố, nếu là nơi phong ấn xuất hiện cái gì sai lầm, đến thời điểm nơi này sẽ biến thành một cái địa ngục. Tiểu hữu chớ vội, nơi đây giao cho chúng ta trấn thủ. Đoan Mộc thị tộc một cái năm tháng rất cổ người mở miệng, trong tay hắn chớp mắt xuất hiện một khẩu trắng nọn cốt, phi thường huyễn sán, óng ánh long lanh, khí tức rất cổ xưa, tràn ngập cuộn sóng làm người nghẹt thở. Đây là khối này cốt xuất hiện tại chỗ gây nên cựu giới quần hùng ánh mắt, rất nhiều người nghi ngờ không thôi. Khối này bảo cốt là không trọn vẹn, không biết là cái gì cốt, thế nhưng nó rất khủng bố. Tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng bùng nổ ra ngập trời đại đạo thần văn, mỗi một cái đều giống như một cái đại đạo ở. Ầm ầm, trời ạ, đây tuyệt đối là thánh nhân cấp đại đạo thần văn, lẽ nào đây là một khối thánh cốt không thành bị tế luyện thành chí bảo? Hiện ra đại đạo thần văn, toàn trường náo động, rất nhiều lão quái vật đều mê tít mắt, thánh cốt quá khủng bố. Bởi vì loại này thánh nhân trên người cốt, thánh nhân quá mức không hợp thói thường, siêu thoát thiên địa, chính là đắc đạo tuyệt đại cường giả Đoan Mộc thị tộc quần hùng lấy ra khối này không trọn vẹn thánh cốt, tràn ngập đáng sợ đại đạo thần văn, phong thiên tuyệt địa, ngăn cản lại âm dương thánh tử đòn đánh này. Âm dương thánh tử ánh mắt có chút lạnh, hắn phi thường bất ngờ, không nghĩ tới những người này dĩ nhiên nắm giữ thứ chí bảo này. Khối này cốt tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng cực đoan đáng sợ. Ầm ầm, nổ vang nổ tung, thần quang cuồn cuộn, đạo lăng ở xuất kích, thiên mâu bạo phát, chấn bảo đỉnh kịch liệt ong ong, ngang trời ngã cút ra ngoài, giết đạo lăng cầm thiên mâu, ngang trời đánh tới chớp nhoáng, mà thiên mâu điểm hướng về âm dương thánh tử, mạnh mà kích động một cái, thiên địa đều đi theo tiếng rung thật lớn khí phách. Lại vẫn nghĩ quyết đấu ta, âm dương thánh tử trong con ngươi xuất hiện một vệt vẻ lạnh lùng. Hắn gánh vác sắt kiếm ở xuất kích, mãnh liệt kiếm khí dâng trào mà ra. Ngươi là cái dám gì? Hôm nay đến, đều không sống nổi. Tàng giới ma vương sát phạt khí cuốn lấy mây xanh, thiên mâu ngang trời đi ra ngoài, xuyên thủng tầng tầng kiếm hà, mãnh phách mà đến. Quét âm dương thánh tử cái cổ quét ngang mà đi, âm dương thánh tử hai con mắt lạnh lẽo. Chắc quá thần tử tránh thoát đòn đánh này, bàn tay của hắn đột nhiên xuất kích. Trong lòng bàn tay bao hàm cuồn cuộn âm dương nhị khí, đang điên cuồng bạo phát. Một chiêu này cực đoan khủng bố, âm dương nhị khí dĩ nhiên hình thành hai cái âm dương đại long, ngang qua ở trong thiên địa. Vọt mạnh mà đi, đây là âm dương song long. Này không là âm dương học viện pháp sao? Nhưng là hắn không là âm dương học viện người. Âm dương quỷ tham sắc mặt biến ảo không ngừng, nhìn thấy bên hông hắn lệnh bài có khắc âm dương tông ba chữ. Âm dương học viện cũng là thượng cổ chín đại học viện một trong, nhưng rất đáng tiếc, tùy ý âm dương thánh tử đòn đánh này khủng bố cỡ nào, làm gặp phải đạo lăng lòng bàn tay một cái mơ hồ luôn bàn chi khắc, liền bị từng tấc tan rã rơi mất. Hết chương.